bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2090, chương 2090, cửu âm chật vật đào tẩu. Có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cửu âm, ngươi nổi điên làm gì? Hắc Huyền nhìn lấy cửu âm, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Long uy tiêu tán, giống như một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Cửu âm sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn giết ta nhi tử. Sự kiện này, nhất định phải có một cái công đạo. Cái gì? Hắc Huyền sững sờ, nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, ta đích xác là giết hắn nhi tử. Có điều hắn chính mình đến tìm cái chết. Không trách được ta. Há, nguyên lai là dạng này. Cái kia liền không sao. Hắc Huyền gật gật đầu. Nghe đến nơi này, cửu âm kém chút thổ huyết. Cái gì gọi là cái kia liền không sao? Hợp lấy chết không phải ngươi nhi tử a? Cửu âm giận không nhịn nổi. Đại đạo chi lực tại điên cuồng lưu chuyển lên. Vô cùng dọa người. Đột nhiên, hắn nhìn đến Ngục Viêm đi vào. Lớn tiếng nói. Ngục Viêm, ngươi nhất định muốn nói một câu lời công đạo a? Nhân tộc này giết ta nhi tử. Hôm nay ngươi nhất định phải để cho ta xử trí hắn. Ngục Viêm trên mặt lại là lộ ra vẻ làm khó. Cái này, chỉ sợ ta không làm chủ được. Cái gì? Đây là ngươi Hắc Hỏa Thành. Ngươi nói ngươi không làm chủ được. Ngục Viêm, có phải hay không là ngươi cũng muốn che chở người này? Cửu âm lão huynh, trong tay người này có Hắc Ám Quân Vương lệnh. Ta Hắc Ám nhất tộc người đều là muốn nghe lệnh của hắn. Nếu không cũng là ngỗ nghịch ma quân a, các ngươi. Chấm ngoặc kép. Cửu âm khó thở, đối với Hắc Ám Quân Vương khiến sự tình, hắn cũng có chỗ nghe nói. Không nghĩ tới con của mình thế mà chết tại một cái như thế khó giải quyết trong tay người. Sắc mặt hắn một trận biến hóa, lúc này, lại nghe Sở Cuồng Nhân nói ra kinh nhân chi ngữ. Hắc Ám nhất tộc người nghe, ngay tại chỗ chu sát cửu âm. Lập tức, lời vừa nói ra, cửu âm biến sắc. Nhìn lấy bốn phía cái kia lít nha lít nhít Hắc Ám tộc người, nội tâm toát ra thấy lạnh cả người. Nếu là những người này cùng một chỗ động thủ, cường đại như hắn, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh a. Sở đạo hữu, ở trong đó sẽ có hay không có cái gì hiểu lầm a? Chúng ta nói ra, đem hiểu lầm giải khai đi. Ngục Viêm nói ra, còn muốn làm người hòa giải. Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thế nào, người muốn trái lệnh sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Ngục Viêm trần chờ, nhưng Hắc Huyền lại không có cái này lo lắng. Hắn vốn là cùng cửu âm bất hòa, tiên tử Sở Cuồng Nhân hạ lệnh. Hắn lúc này liền xông ra ngoài, bá đạo long khí bao phủ mà đi. Cửu âm, chết đi đi, phanh, phanh, hai người giao thủ mấy chiêu, đánh cho là hôn thiên hắc địa. Cửu âm nhìn lấy bốn phía đều là Hắc Ám nhất tộc người. Biết lại như thế lưu lại đi. Chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lành ít. Lập tức giả thoáng một chiêu. Sau đó quay người bay lượn rời đi. Trước khi đi, hắn âm ngoan nhìn Sở Cuồng Nhân. Cùng Ngục Viêm liếc một chút. Bút chướng này, ta nhớ kỹ. Ngục Viêm nội tâm nói thầm một tiếng không tốt. Lần này tính kế, chẳng những không có giết Sở Cuồng Nhân, đạt được quân vương lệnh. Thế mà còn trêu chọc cửu âm như thế một cái phiền toái. Toàn lực truy sát cửu âm. Ngục Viêm trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Muốn dẫn người truy sát cửu âm. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại là đạm mạc nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Ngục Viêm một hơi ngăn ở ngực. Biệt khuất vô cùng. Nói muốn giết đối phương là ngươi. Nói giặc cùng đường chớ đuổi cũng là ngươi. Có quân vương lệnh không tầm thường sao? Nhưng ở rất nhiều Hắc Ám nhất tộc người trước mặt, hắn cũng không tiện ngỗ nghịch nắm giữ quân vương lệnh Sở Cuồng Nhân. Tại cửu âm sau khi rời đi, rất nhiều Hắc Ám nhất tộc người nhất thời xông tới. Hiếu kỳ hỏi thăm Sở Cuồng Nhân là làm sao có quân vương lệnh. Đối với điểm này, Sở Cuồng Nhân bị hỏi qua rất nhiều lần. Hắn không có hứng thú lại trả lời. Đem giải thích sự tình giao cho Hắc Huyền, làm cho đối phương đi xử lý. Hắc Hỏa Thành, một tòa cung điện bên trong, Ngục Viêm oán hận vô cùng, một trưởng vỗ tại trước mặt một trương tiên kim trên bàn. lúc này đem đập thành mảnh vụn cặn bã. Đáng giận, lần này trêu chọc Ngục Viêm, vì chính mình cây một cái đại địch, chỉ sợ tương lai sẽ có phiền toái không nhỏ a, đều do cái này Sở Cuồng Nhân. Thôi, loại tình huống này, ta cũng không phải là không có nghĩ đến. Mấu chốt nhất là, Sở Cuồng Nhân thực lực, thăm dò đến như thế nào? Đã suy đoán 89/10. Hắn có 3000 đạo tắc nơi tay. Tuy là hợp đạo, nhưng lại có thể cùng bình thường đại đạo trưởng mệnh cảnh giao thủ. Thế nhưng là nếu gặp phải cửu âm dạng này đại đạo chí linh cảnh, thì không phải là đối thủ. Ngục Ngược đem chính mình quan sát tình hình chiến đấu êm tai nói. Ngục Viêm khẽ vuốt cằm, ngược lại là cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. Không tính quá mức khó giải quyết. Có thể lấy hợp đạo cảnh giới phát huy ra đại đạo cấp bậc chiến lực, thì đã là vô cùng kinh người sự tình. Lại hướng lên, Ngục Viêm cũng không nghĩ tới. Một bên khác, Sở Cuồng Nhân, Hắc Huyền chỗ ở bên trong. Hắc Huyền hỏi thăm về liên quan tới cửu âm sự tình. Sở Cuồng Nhân cũng không có giấu giếm. Chi tiết nói tới, Hắc Huyền, người chân trước vừa rời đi. Ngục Ngược liền dẫn Xích Vân đến đây khiêu chiến ta. Ta giết hắn về sau, cửu âm cũng theo đó tới. Người cảm thấy đây là trùng hợp sao? Nghe đến nơi này, Hắc Huyền thần sắc cứng lại. Hắn tuy nhiên khờ, nhưng lại không ngu ngốc. Mà lại, Sở Cuồng Nhân cùng cửu âm giao thủ mấy chiêu. Khí tức kia, chính mình cần phải đã sớm đã nhận ra mới là. Có thể sự thật lại là, đợi đến Hắc Ám nhất tộc người xuất động, hắn mới phát giác, ở trong đó. Không thể nói được là Ngục Viêm động tay chân. Tỉ như hắn uống rượu trong cung điện bị bố trí cấm chế. Cách trở khí tức truyền loại hình. Vì chính là phòng ngừa chính mình đi cứu Sở Cuồng Nhân. Nếu không phải Hắc Hỏa Thành bên trong Hắc Ám tộc người cũng xuất thủ. Ngục Viêm lo lắng sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Chỉ sợ mình bây giờ còn chưa phát giác đây. Ý của ngươi là, Ngục Viêm có hai lòng. Hắc Ám Ma Quân không tại. Bằng vào một tấm bảng hiệu có thể chấn được phổ thông Hắc Ám tộc người. Nhưng Ngục Viêm, bát đại dị đoan một trong, sao lại là tốt như vậy trấn áp? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói, quân vương lệnh quy củ là ma quân bày. Hắn chẳng lẽ muốn phản bội ma quân không được sao? A, người ma quân đều biến mất đã bao nhiêu năm? Một cái hồng mông kỷ nguyên đều đi qua. Người cảm thấy Ngục Viêm còn có thể thừa bao nhiêu trung tâm? Không phải người nào đều giống như ngươi. Ha ha, lời này của ngươi là đang khen ta trung thành tuyệt đối sao? Hắc Huyền gãi đầu, cười ha ha một tiếng nói. Sở Cuồng Nhân nội tâm lật ra một cái liếc mắt. Rõ ràng cũng là tương đối tốt lừa gạt. Tốt, không nói hắn. Nếu như Ngục Viêm dám có hai lòng, ta nhất định sẽ không tha cho qua hắn. Hắc Huyền lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên Ngục Viêm khiến người ta đi giải phong hắn, giữa lẫn nhau cũng có giao tình, nhưng đời này của hắn chỉ chung với ma quân. Bất kỳ người nào muốn phản bội ma quân, lật đổ ma quân quyết định quy củ, hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Đúng rồi, người nếu biết đây hết thảy có thể là Ngục Viêm tính kế. Người vì cái gì còn muốn giết Xích Vân? Hắc Huyền hiếu kỳ hỏi, chỉ cần không giết Xích Vân. Cho dù là giáo huấn đối phương một trận, cửu âm cũng sẽ không liều mạng muốn giết Sở Cuồng Nhân. Rất đơn giản, hắn, đối địch với ta, ta thì giết hắn, Sở Cuồng Nhân lơ đễnh nói. Lập tức trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Mặt khác, ta cũng muốn cùng Ngục Viêm hai cha con chơi đùa, xem bọn hắn còn có cái gì trò xiếc. Ấy, ta phục ngươi, ngươi một cái hợp đạo dám cùng cửu âm. Ngục Viêm dạng này đại đạo cảnh tồn tại lục đục với nhau. Không sợ sơ ý một chút, đem chính mình chơi chết. Hắc Huyền có chút im lặng, dạng này mới có ý tứ không phải sao? Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, hắn có loại dự cảm, Ngục Viêm mưu đồ có lẽ không chỉ là quân vương lệnh đơn giản như vậy. Có lẽ, chính mình còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.